Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 396, Bá đạo Lưu Ly Tiên Các. Ta chính là cái kia bị ngươi xem làm kiến hôi, mong muốn sống không bằng chết người a." Lâm Thiên Thanh âm lần nữa vang lên, rất là nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng rơi tại trong tai mọi người lại uyển dường như sấm sét nổ vang. Cái gì? Lại là hắn? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người tại thời khắc này lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, làm sao cũng không thể tin được. Một kiếm này ngăn lại Trung Hữu Kỳ vậy mà lại là người trẻ tuổi kia. Chẳng qua là sự thật trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không đi tin tưởng. Chỉ thấy Lâm Thiên một bước theo trong hư không bước ra, cầm trong tay Thiên Thần kiếm, tựa như vô địch chiến thần, vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên một kiếm hướng phía Trung Hữu Kỳ chạm tới, không có rực rỡ chiêu thức, càng không có cỡ nào sáng chói thần quang, bình thường, bình phàm vô cùng, đã có thể này thoạt nhìn, bình thường vô cùng một kiếm, lại tại nháy mắt bạo phát ra nhường Trung Hữu Kỳ đều tim đập nhanh không thôi sát khí. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Trung Hữu Kỳ sắc mặt khiếp sợ, trong mắt đều là khó có thể tin, làm sao cũng không nghĩ tới một cái thoát phàm cảnh vương giả vậy mà có thể thi triển ra công kích kinh khủng như thế. Một kiếm này, sát khí thao thiên, trong nháy mắt liền đánh ra chân nhân oai, nhường Trung Hữu Kỳ không dám chậm trễ chút nào. Oanh, kim trung bay lên, trong nháy mắt ngăn tại Trung Hữu Kỳ đỉnh đầu, chỉ thấy trường kiếm chém xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, đáng sợ dư ba cùng khuấy động kiếm khí trong nháy mắt nổ tung. Giữa không trung nhấc lên một cỗ sức lực sóng, khoảng cách tương đối gần Diệp Thanh cũng không kịp tránh né, trong nháy mắt bị khí lãng đánh trúng, sắc mặt một hồi ửng hồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bốn phía quần chúng vây xem cũng là bị một kích này dọa cho phát sợ. Thật mạnh, bọn hắn dồn dập hít vào cảm lạnh khí. Lâm Thiên một kiếm này mạnh mẽ, đã triệt để vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Liền liền Trương gia lão tổ cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì Lâm Thiên một kích này thực sự quá mạnh, mạnh đến một loại không thể tưởng tượng mức độ. Rõ ràng chẳng qua là một vị thoát phàm cảnh vương giả, nhưng lại ngắn ngủi ở giữa bạo phát ra so với hắn vị này niết bàn cảnh chân nhân đều còn muốn lực lượng mạnh mẽ. Cái này là đỉnh tiêm thiên kiêu thủ đoạn sao? Trương gia lão tổ tự lẩm bẩm, trong mắt kinh hãi thật lâu không tiêu tan. Ngươi làm như thế nào? Trung Hữu Kỳ sắc mặt ửng hồng, nhịn được trong cơ thể sôi trào khí huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lòng hết sức muốn biết hắn đến cùng là làm sao làm được. Dùng vương giả chi cảnh đối đầu chân nhân, Lâm Thiên cầm kiếm mà đứng, đứng giữa không trung, phong khinh vân đạm nói: chờ ngươi có thể nắm lực phát huy đến cực hạn, tụ tập đến một cái điểm thời điểm, ngươi cũng có thể làm được. Nghe vậy, Trung Hữu Kỳ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống. Ngươi đùa bỡn ta? Bộc phát ra toàn thân lực lượng dễ dàng, cần phải muốn đem lực thôi động đến cực hạn, tùy tâm sở dục, vậy cần nắm giữ quy tắc của lực lượng mới có thể thực hiện, mà quy tắc chi lực lại là hiền giả đại biểu. Lâm Thiên bất quá chẳng qua là không quan trọng một cái vương giả. Nếu nói hắn có thể nắm giữ quy tắc của lực lượng đánh chết bọn hắn cũng không tin. Ngươi không tin cũng được. Lâm Thiên không quan trọng nhún vai, ngược lại nên nói hắn cũng đã nói. Trung Hữu Kỳ không tin, hắn cũng không có cách nào. Ta mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi đều phải chết. Ngắn ngủi thất thần về sau, Trung Hữu Kỳ lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ ngoan sắc, sát ý trong lòng nồng đậm tới cực điểm. Lâm Thiên quá mạnh, thủ đoạn càng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Mấu chốt nhất là Lâm Thiên còn quá trẻ, tuổi trẻ đến trung hữu kỳ không dám có nửa phần chủ quan. Dạng này người, một khi nhường hắn đào thoát, không có có thể kịp thời bóp chết. Với hắn trung gia mà nói, tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai họa. Thậm chí nói không chừng, bọn hắn trung gia đều lại bởi vậy hướng đi diệt vong. Đây tuyệt đối không phải khen tớ, bởi vì Lâm Thiên bây giờ bày ra thiên phú cùng thực lực, đã hoàn toàn có được cái này tiềm chất cùng tư cách. Giết, trung hữu kỳ không do dự, nói động thủ liền động thủ, lúc này liền chỉ huy Kim Trung, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên giết tới, chuẩn bị đem Lâm Thiên gạt bỏ tại đây bên trong, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Dừng tay, Trung Hữu Kỳ nghe vậy, vẻ mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng sao lại tới đây? Chỉ thấy một cái sắc mặt lạnh lùng, ung dung hoa quý phụ nhân, lặng yên ở giữa theo trong hư không đi ra. Cái kia tôn đánh phía Lâm Thiên Kim Trung, cũng bị nàng tay áo lớn bên trong bay ra dài lăng, trong nháy mắt cuốn lấy, quăng về phía một phương hướng khác. Thấy một màn này, Trung Hữu Kỳ vừa sợ vừa giận, vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm. Trần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Trung Hữu Kỳ cắn răng chất vấn, bị Tần Phong tìm đến, kịp thời chạy tới Lưu Ly Tiên các trưởng lão. Nghe nói như thế, con mắt đều không nháy một thoáng, thậm chí căn bản cũng không có để ý tới. Ai là Lâm Thiên? Trần trưởng lão tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, bỏ qua Tông Hữu Kỳ, sau đó hỏi, ta là, giữa không trung bên trên Lâm Thiên chậm rãi nôn nói. Trần trưởng lão lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lâm Thiên, không khỏi xem xét cẩn thận hắn vài lần, sau đó gật đầu tán thán nói, tuổi còn trẻ, liền có bản lãnh như thế, cũng không mất võ đế uy danh, không sai. Nghe nói như thế, trừ bỏ Trương gia lão tổ chờ đã biết Lâm Thiên thân phận người bên ngoài, tất cả mọi người là giật mình. Võ đế? Cái nào võ đế? Này họ Lâm tiểu tử, chẳng lẽ cùng võ đế còn có liên quan gì hay sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt không hiểu, Trung Hữu Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết Trần trưởng lão trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Chẳng qua là Trần trưởng lão lại cũng không để ý tới hắn ý tứ, mà là nhìn xem Lâm Thiên tiếp tục nói, ngươi yên tâm, năm đó ngươi có ân với ta Lưu Ly Tiên Các, hôm nay mặc kệ người nào tới, ta đều bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Trần trưởng lão lời này có thể nói là hết sức bá khí. Trung Hữu Kỳ sau khi nghe, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, hắn có chút không phục cắn răng nói, Trần trưởng lão, nơi này là Bắc Ly học viện, không phải ngươi Nhất Ngôn Đường. Tiểu tử này, giết ta Bắc Ly học viện học viên, cũng là tôn nhi của ta. Về tình về lý, ta đều có giết lý do của hắn. Có thể Trần trưởng lão ngươi vừa đến, liền muốn ngăn cản ta. Này không khỏi quá phận đi. Coi như người Lưu Ly Tiên các gia đại nghiệp đại, cũng không thể như thế không giảng đạo lý, không tuân theo quy củ a. Trung Hữu Kỳ thao thao bất tuyệt nói một tràng, lại chỉ nghênh đón Trần trưởng lão không mặn không nhạt một câu. Nói xong chưa? Nghe nói như thế, Trung Hữu Kỳ khẽ giật mình, không đợi hắn mở miệng, Trần trưởng lão liền tiếp tục nói, nói xong liền lăn. Ngươi nếu không phục khí, tùy ý đều có thể đi tìm ta, lý luận lý luận. Cũng có thể đi mang theo ngươi trung gia cường giả, đi ta Lưu Ly Tiên Các, lý luận lý luận. Ngược lại ta lời để ở chỗ này, Lâm Thiên là ta Lưu Ly Tiên Các bằng hữu, ai dám động đến hắn, liền là cùng ta Lưu Ly Tiên Các không qua được. Ta mặc kệ hắn cùng ngươi trung gia có cái gì thù. Cái gì oán, động lúc trước hắn, chính ngươi trước ước lượng rõ ràng. Trần trưởng lão Vân Đạm Phong khinh nhìn Trung Hữu Kỳ liếc mắt. Nói xong liền không nữa phản ứng, trực tiếp quay người, biến mất tại chỗ tại trong hư không, lưu lại một mặt xanh mét Trung Hữu Kỳ một mình trong gió ngổn ngang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?